Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Suy Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên Tộc Chi Vương, tập 127. Tóm tắt nội dung của tập trước. Trong tập vừa rồi chủ yếu nói về vấn đề Vương Thiên Văn, kể về cuộc sống và trải nghiệm của Vương Thiên Văn ở tu tiên giới Trung Nguyên. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với diễn biến của bộ truyện. Lúc này, nam tử áo bào đen sử dụng đám mây màu đen dọc theo đường lúc tới đây bay đi, tốc độ rất nhanh. Vương Thiên Văn thu hồi con rối thú bậc 2 thượng phẩm, sửa thành thả ra 4 con rối thú bậc 2 hạ phẩm, bắt pháp quyết. Linh quang lóe lên, mấy chục cây phi châm màu xanh, mấy chục thanh phi kiếm màu vàng, mấy chục thanh phi đao màu đỏ, mấy chục cây trường mâu màu vàng hầu như cùng lúc xuất hiện, khí thế hùng hổ đánh về phía nam tử áo bào đen. Xanh đỏ vàng đậm vàng nhạt, 4 loại linh quang màu sắc khác nhau sáng lên ở ban đêm tối đen, mơ hồ xen lẫn một tràng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau khi linh quang tan đi, 4 tà tu ngã xuống trong vùng máu, thi thể bầy nhảy máu thịt. Vương Thiên Văn tu luyện là công pháp nho đạo, nhưng hắn xuất thân là gia tộc tu tiên, từng tiếp nhận huấn luyện đấu pháp, có kinh nghiệm đấu pháp tương đối phong phú. Hắn có thể tiêu diệt được những tà tu này là có nguyên nhân. Thứ nhất, tà tu đấu pháp với đám người triệu phong tiêu hao không ít pháp lực. Thứ hai, hắn có thể có không ít rối thú bậc 2. Nếu không có con rối thú, hắn muốn tiêu diệt 9 tên tà tu này vẫn là tương đối khó khăn. Vương Thiên Văn nhẹ nhàng như vậy đã tiêu diệt 9 tên tà tu. Triệu Phong cùng Tôn Gia Văn trợn mắt há hốc mồm, trên mặt tràn đầy vẻ mặt không thể tưởng tượng. Triệu Phong vốn là tính hỏa thủy đông giật, để Vương Thiên Văn hỗ trợ chia sẻ áp lực. Ai ngờ được Vương Thiên Văn nhanh như vậy đã tiêu diệt tà tu. Hắn bắt pháp quyết đáp xuống trước người Vương Thiên Văn. Triệu Phong chắp tay với Vương Thiên Văn cảm kích nói: Vương đạo hữu, đa tạ người đã ra tay giúp đỡ, ân cứu mạng không biết lấy gì để báo đáp. Ngày sau có chỗ nào dùng tới Triệu Mộ, Triệu Mộ nhất định sẽ không chối từ. Cái nhấc tay mà thôi. Triệu đạo hữu, các người không phải là đi tiêu diệt tà tu sao? Sao biến thành tà tu đuổi theo các người? Triệu Phong cười khổ một trận. Mấy tu sĩ luyện khí của huyện nhà bị bọn chúng khống chế, lâm trận quay giáo, dẫn tới hai vị đạo hữu chết trận. Nếu không phải ta chạy trốn nhanh, cũng đã bị hại. Một lần này người tiêu diệt đám tà tu này, ta nhất định sẽ báo lên Vạn Tiên Ti thay ngươi thỉnh công. Vạn Tiên Ti là cơ cấu Đại Yến Vương Triều dùng để quản lý người tu tiên làm việc cho triều đình. Nghe nói có tu sĩ Nguyên Anh, tiên phàm có khác biệt. Quan viên phụ trách quản lý một phương, người tu tiên phụ trách chạm yêu trừ ma, hai bút cùng về. Vương Thiên Văn cười gật đầu, nâng bước đi về phía thi thể tà tu. Hắn lục soát lấy đi tài vật trên người tà tu, cho Triệu Phong và Tôn Gia mỗi người một túi trữ vật. Cái này gọi là cùng có lợi cùng hưởng. Vương Thiên Văn thích đọc sách, nhưng hắn không phải là người cổ hủ. Triệu Phong chạy trốn cũng không quên dẫn theo Tôn Gia Văn. Trong nhà Tôn Gia Văn ít nhất từng xuất hiện quận thủ. Triệu Phong cũng không khách khí, cảm ơn một tiếng, nhận lấy túi trữ vật. Tiếng nổ đánh thức không ít thôn dân. Lưu Hiền đã sớm bị đánh thức. Hắn là phàm nhân, thấy không rõ tình huống cụ thể, chỉ biết là có người tu tiên đang đấu pháp. Vương đạo hữu, tại hạ còn cần chạy về báo cáo, sẽ không ở lâu. Ngày khác có rảnh, người có thể đến huyện nhà tìm lão phu uống trà luận đạo. Cáo tử. Triệu Phong dần theo Tôn Gia Văn rời khỏi, tốc độ cực nhanh. Vương Thiên Văn xoay người trở về, ở cửa thấy được Lưu Hiền. Thiên Văn huynh, đã xảy ra chuyện gì? Có phải Gia Văn huynh đã xảy ra chuyện hay không? Lưu Hiền có chút khẩn trương hỏi. Vương Thiên Văn cười nói, xảy ra một chút ngoài ý muốn, bây giờ đã không có việc gì nữa, đi về ngủ đi. Trở lại chỗ ở, Vương Thiên Văn lấy ra túi trữ vật đạt được, đổ tài vật bên trong ra. Đồ vật người tu tiên dùng không nhiều, trái lại vàng bạc thế tục giới sử dụng không hề ít, nhiều tới mấy vạn lượng. Ồ, đây là... Phương Thi Văn cầm lấy một cây quạt gấp màu xanh, lộ vẻ mặt cổ quái. Đây là một món hạ phẩm pháp khí. Trên mặt quạt là một bức tranh sơn thủy, bên cạnh còn có một bài từ: Lạc khoản là lục hy. Phương Thi Văn thưởng thức kỹ thơ từ, mặt lộ vẻ khen ngợi. Nhưng lục hy này hắn cẩn thận nhớ lại một lần, chưa từng nghe nói người này. Hắn phân loại, thu lại mấy thứ này, ngồi xuống tu luyện. Hôm sau, huyện nhà phái lượng lớn sai dịch tới, hai vị tu sĩ trúc cơ dần đổi, Tôn Gia Văn chưa tới. Tại hạ Liều Phong, đa tạ Vương đạo hữu hôm qua đã vươn tay giúp đỡ, nếu không Triều đạo hữu hẳn là đã không trở về được. Một lão giả áo bào xanh ngoài 50 tuổi khách khí nói, hắn có tu vi trúc cơ tầng 6. Vương Thiên Văn mỉm cười, khiêm tốn nói: đệ tử của Triều đạo hữu là bạn cùng trường với Vương Mộ, cái nhấc tay mà thôi. Vương đạo hữu, người có hứng thú gia nhập Vạn Tiên Ti chúng ta hay không? Đại đa số tán tu Đại Yến Vương Triều đều gia nhập Vạn Tiên Ti, mỗi tháng đều có một khoản bổng lộc, nếu là lập công lớn còn có thể thưởng thêm. Ta là học sinh Ứng Thiên Thư Viện, có thể gia nhập Vạn Tiên Ti sao? Vương Thiên Văn hơi sửng sốt, có chút hoang mang hỏi. Đương nhiên có thể, đệ tử của Ứng Thiên Thư Viện có không ít người đều nhận chức ở Vạn Tiên Ti. Nếu Vương đạo hữu muốn đảm nhiệm một chức quan, quản lý một phương, có thể ở lại Ứng Thiên Thư Viện đọc sách, tham gia khảo hạch. Nhưng như vậy sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, hơn nữa cũng không có lợi ích gì. Làm việc ở Vạn Tiên Ti sẽ không chậm trễ bản thân tu luyện, mỗi tháng còn có một khoản bổng lộc. Vạn Tiên Ti xấp xỉ với môn phái tu tiên, tích góp điểm công hiến, có thể đổi công pháp, đan dược cùng pháp khí, các loại tài liệu tu tiên. Cách mỗi một đoạn thời gian sẽ có tu sĩ cấp cao giảng đạo. Đơn giản mà nói, Vạn Tiên Ti là cơ cấu triều đình thành lập, Ứng Thiên Thư Viện là thư viện vương tộc tổ chức. Nghe xong lời này, trên mặt Vương Thiên Văn lộ ra vẻ mặt có chút suy nghĩ. Mục tiêu lớn nhất của hắn chuyến này chính là công pháp. Vương Thiên Văn trầm ngâm một lát nói: như vậy đi, Liều đạo hữu, để ta cân nhắc vài ngày, cân nhắc rõ ràng, ta lại đi huyện nha tìm ngươi. Được, chúng ta làm việc trước. Vương đạo hữu, hy vọng ngươi có thể gia nhập Vạn Tiên Ti. Ở Vạn Tiên Ti càng dễ dàng nổi bật hơn, làm quan cũng không dễ dàng như vậy, nước bên trong rất sâu. Nói xong lời này, Liều Phong dần người rời khỏi. Trên mặt Lưu Hiền tràn đầy nét hâm mộ nói: Thiên Văn huynh, ta nghe nói Vạn Tiên Ti đều là tiên nhân thần thông quảng đại, người nếu là gia nhập Vạn Tiên Ti, vậy thì trở nên nổi bật rồi. Chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Đúng rồi, trổ bạc này ngươi cầm, trả hết nợ đi. Ta hy vọng ngươi tương lai có thể là một vị quan tốt, tạo phúc một phương. Hắn lấy ra tài vật tìm được từ trong túi trữ vật của tà tu cho Lưu Hiền hết. Trên mặt Lưu Hiền tràn đầy nét cảm kích. Hắn cúi người hành lễ với Vương Thiên Văn, cảm kích nói: Thiên Văn huynh, đa tạ. Ngày sau nếu có cơ hội, ta sẽ báo đáp người. Vương Thiên Văn cười cười, không nói. 3 ngày sau, Vương Thiên Văn rời khỏi Lưu Gia Thôn, chạy tới huyện nhà. Hắn cuối cùng quyết định gia nhập Vạn Tiên Ti. Ứng Thiên Thư Viện chỉ là cơ cấu Lộ Dương Vương thành lập vì mời chào nhân tài, chủ yếu là người đọc sách. Vô luận là quy mô hay cấp bậc, Ứng Thiên Thư Viện kém xa xa Vạn Tiên Ti. Tới huyện nha, cửa có người gác. Vương Thiên Văn đang muốn đi vào, Tôn Gia Văn liền đi ra. Thiên Văn huynh, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Vương Thiên Văn, Tôn Gia rất vui vẻ. Nếu như không phải là Vương Thiên Văn, hắn chỉ sợ đã mất mạng. Ta tính gia nhập Vạn Tiên Ti, chuẩn bị tìm Liều đạo hữu để tìm hiểu tình huống một phen. Tôn Gia Văn mỉm cười nói: người nếu muốn tìm hiểu Vạn Tiên Ti, ta có thể nói một câu về người. Ta khẳng định hiểu biết Vạn Tiên Ti hơn so với sư phụ. Vì sao? Tôn Gia Văn cười ngạo nghễ nói: quân thủ là tăng tổ phụ của ta. Người muốn gia nhập Vạn Tiên Ti, cần đi quân phủ thủ, tiếp nhận tu sĩ kết đan thẩm tra. Trải qua nhiều tầng thẩm tra, sau khi không có vấn đề, người mới có thể gia nhập Vạn Tiên Ti. Vương Thiên Văn bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đã nói Triệu Phong sao có thể chạy trốn cùng dần theo Tôn Gia Văn, thì ra Tôn Gia Văn là tăng tôn của quận thủ. Đi thôi, chúng ta vào bên trong tán gẫu. Tôn Gia Văn dẫn theo Vương Thiên Văn đi vào huyện nha, rất thuận lợi gặp được Triệu Phong. Bọn họ giảng giải cho Vương Thiên Văn một lần về lai lịch, phát triển cùng chức trách của Vạn Tiên Ti. Vạn Tiên Ti là một lực lượng Đại Yến Hoàng tộc trực tiếp khống chế, cũng là một vũ khí sắc bén của Đại Yến Hoàng tộc khống chế Đại Yến Vương Triều. Muốn tiến vào Vạn Tiên Ti nhậm chức, gia thế phải trong sạch, không thể từng làm chuyện có tổn hại lợi ích của Đại Yến Vương Triều. Vương Thiên Văn là tu sĩ trúc cơ, hắn nếu là muốn gia nhập Vạn Tiên Ti, cần đi quận thủ phủ báo bị, do tu sĩ kết đan thẩm tra. Tôn Gia Văn là con cháu chi phủ của Tôn Gia, tư chất tầm thường, chưa thể bái ở môn hạ tu sĩ kết đan kỳ. Thiên Văn huynh, vừa lúc ta muốn về nhà, người theo chúng ta cùng nhau trở về đi. Vậy làm phiền rồi. Ngày thứ hai, ba người Triệu Phong, Vương Thiên Văn cùng Tôn Gia Văn liền rời khỏi huyện nhà, chạy tới quận thủ phủ. Nửa tháng sau, bọn họ liền xuất hiện ở cửa quận thủ phủ. Quận thủ phủ diện tích rất lớn, cổng chính màu đỏ thắm, nhìn qua đầy hào khí. Cửa có hai con sư tử bằng đá cao khoảng một trượng, hai bên cửa đều có một hộ vệ cao lớn vạm vỡ. Có Tôn Gia Văn dẫn đường, hộ vệ tự nhiên sẽ không ngăn trở. Sau một thời gian một chén trà nhỏ, Vương Thiên Văn xuất hiện ở bên ngoài một căn nhà vườn yên tĩnh. Triệu Phong đi vào bẩm báo. Không có bao lâu, Triệu Phong đi ra, nói với Vương Thiên Văn: Vương đạo hữu, mời theo ta. Căn nhà vườn không lớn, một đạo sĩ trung niên ngoài 30 tuổi cùng một mỹ phụ trung niên làn da trắng như tuyết đang ở trong đình đá uống trà nói chuyện phiếm. Bọn họ đều là tu sĩ kết đan. Tống tiền bối, Liễu tiền bối, đây là Vương đạo hữu. Vạn bối Vương Thiên Văn ra mắt hai vị tiền bối. Đạo sĩ trung niên đánh giá cao thấp Vương Thiên Văn một lần, trầm giọng hỏi: Nghe nói Vương tiểu hữu có không ít con rối thú, Vương tiểu hữu không phải là tán tu nhỉ? Vương tiểu hữu, nếu muốn tiến vào Vạn Tiên Ti cần phối hợp với chúng ta thẩm tra, nếu là không muốn phối hợp, người chỉ sợ không thể gia nhập Vạn Tiên Ti. Vạn bối nhất định phối hợp. Mỹ phụ trung niên lấy ra một tấm gương nhỏ màu bạc nhắm ngay Vương Thiên Văn. Ánh sáng bạc lóe lên, một mảnh lớn hào quang màu bạc bay ra che kín Vương Thiên Văn. Đạo sĩ trung niên nâng tay, một lá bùa màu bạc nhạt bay ra dán ở trên người Vương Thiên Văn. Vương tiểu hữu, ngươi không phải tán tu nhỉ, ngươi là nhân sĩ nơi nào, vì sao muốn gia nhập Vạn Tiên Ti? Vạn bối xuất thân là một gia tộc tu tiên đồng hoang, lần này đến tu tiên giới Trung Nguyên du lịch, gia nhập Vạn Tiên Ti là vì tìm kiếm một môn công pháp tốt. Ở trước mặt hai tu sĩ kết đan, Vương Thiên Văn không dám nói dối, cũng không cần phải nói dối. Đồng hoàng sao? Ngươi xuất thân quốc gia nào của đồng hoàng? Gia tộc của ngươi ở đâu? Ngụy Quốc, Thanh Liên Vương gia. Nam tử trung niên gật gật đầu, hỏi tiếp: Ngươi tới tu tiên giới Trung Nguyên đã bao lâu? Khi nào? Đợi một chút, ngươi nói ngươi tới từ Thanh Liên Vương gia sao? Trong tộc các ngươi có phải là có một người tên là Vương Thanh Sơn hay không? Vương Thanh Sơn trong miệng tiền bối, đó là thất bá công của Vạn bối. Tiền bối quen biết thất bá công sao? Nam tử trung niên cùng mỹ phụ trung niên nhìn nhau một cái, đều có thể nhìn thấy nét kinh ngạc trong mắt đối phương. Chu Vân Tiêu cùng Vương Thanh Sơn bất phân thắng bại. Vương Thanh Sơn được Tiêu Giao Kiếm Tôn thu làm ký danh đệ tử. Đám người Vĩnh An quận chúa sau khi trở về mang về tin tức này. Vạn Tiên Ti là lực lượng hoàng tộc trực tiếp khống chế, tu sĩ cấp cao đều từng nghe nói việc này. Chu Vân Tiêu không những là con cháu hoàng tộc, còn là ký danh đệ tử của Thất Tuyệt Đao Hoàng. Vương Thanh Sơn có thể bất phân thắng bại với hắn, tự nhiên dẫn tới tu sĩ cấp cao chú ý. Liên quan Thanh Liên Vương gia cũng bị rất nhiều tu sĩ cấp cao biết rõ. Nghiêm khắc nói tới là danh tiếng Thất Tuyệt Đao Hoàng quá lớn. Thất Tuyệt Đao Hoàng là người số một dưới hóa thần của tu tiên giới Trung Nguyên, đánh khắp tu tiên giới Trung Nguyên không có địch thủ. Chu Vân Tiêu làm ký danh đệ tử của Thất Tuyệt Đao Hoàng, tự nhiên là bị chú ý. Biết được Vương Thiên Văn là con cháu Thanh Liên Vương gia, sắc mặt hai người dịu đi không ít. Nam tử trung niên hỏi mấy vấn đề, Vương Thanh Văn trả lời theo sự thật. Tấm gương nhỏ màu bạc trên tay mỹ phụ trung niên cũng không có gì khác thường. Vương tiểu hữu, Người tạm thời ở lại quận thủ phủ, chúng ta báo cáo lên trên, chờ ủy dụ xuống dưới, người chính là người của Vạn Tiên Ti rồi. Vương Thiên Văn gật đầu nói, vâng, vạn bối tuân mệnh. Đúng rồi, bá công người tiến vào kết đan kỳ chưa? Ta cũng không rõ. Ta rời khỏi Đông Hoang đã nhiều năm, ta trước khi rời đi chưa nghe nói thất bá công tiến vào kết đan kỳ. Nam tử trung niên gật đầu, tùy tiện hỏi vài câu, bảo Triều Phong dẫn Vương Thiên Văn đi xuống nghỉ ngơi. Vừa lúc Chu Đạo Hiểu muốn tìm Vương Thanh Sơn này, hắn chưa tới Trung Nguyên, không ngờ cháu trai của hắn đến đây trước. Mỹ phụ trung niên cười nói, Vương Thanh Sơn ở trúc cơ kỳ có thể bất phân thắng bại với Chu Đạo Hiểu, xem ra thực lực của hắn cũng không tầm thường. Nếu Vương Thiên Văn có thể tiến vào Vạn Tiên Ti, chúng ta có thể cho Vương Thiên Văn một ít chiếu cố, kết cái thiện duyên cũng tốt. Điều này là cần thiết. Nếu có thể gặp Vương Thanh Sơn một lần thì tốt rồi. Ta rất tò mò, người nào ở trúc cơ kỳ có thể bất phân thắng bại với Chu Đạo Hiểu? Trên mặt nam tử trung niên lộ ra vẻ mặt hứng thú. Bắc Cương, Hỏa Nha Sơn Mạch, thời kỳ thượng cổ, lời đồn có một con hỏa nha bậc 4 ngã xuống ở đây, bởi vậy mà được đặt tên. Hỏa Nha Sơn Mạch liên miên trăm vạn dặm, dãy núi trùng điệp, hỏa linh khí khá dư thừa, sinh tồn lượng lớn linh dược thuộc tính hỏa cùng yêu thú thuộc tính hỏa, hấp dẫn lượng lớn người tu tiên đến đây săn giết yêu thú, thu thập linh dược. Ngoài vi Hỏa Nha Sơn Mạch có một đỉnh núi hiểm tuyệt cao chọc trời, toàn bộ thân núi màu đen, trên núi lập một tòa phường thị gọi là Phường Thị Hỏa Nha. Phường thị dựa vào núi mà xây, từ chân núi kéo dài đến đỉnh núi, trải rộng lầu các cung điện nhỏ. Một đạo đồn quang màu đỏ xuất hiện ở phía chân trời, nhanh chóng bay tới Phường Thị Hỏa Nha. Đồn quang màu đỏ rất nhanh tới phường thị cách 10 dặm, lập tức xúc động cấm chế, cấm không, chậm rãi hạ xuống, đáp ở trên mặt đất. Đồn quang chợt tắt, hiện ra một nam một nữ, hai tu sĩ kết đan, chính là Vương Minh Nhân cùng Trần Tương Nhi. Vương Minh Nhân tu luyện là Kim Diệm Bảo Điện, Trần Tương Nhi tu luyện là Kiên Thổ Kiếm Quyết. Bọn họ tu luyện đều là công pháp địa phẩm, cùng nhau đều đến Bắc Cực. Vương Minh Nhân phụ trách tọa trấn Phường Thị Hỏa Nha, thời hạn 20 năm. Trần Tương Nhi chỉ là tạm thời đến Phường Thị Hỏa Nha, nàng là trưởng lão chấp pháp điện, không có khả năng luôn canh giữ ở bên người Vương Minh Nhân. Rốt cuộc đến rồi, nơi này hỏa linh khí thực là dư thừa. Vương Minh Nhân khẽ thở ra một hơi, cười nói, đúng vậy phu quân, ở nơi này chàng tu luyện, tốc độ tu luyện khẳng định sẽ không chậm. Trần Tương Nhi cười nói, bộ dáng phu sướng phụ tùy. Vương Minh Nhân thở dài một hơi, nếu Trần Tương Nhi có thể luôn như vậy thì tốt biết bao, hắn chỉ sợ Trần Tương Nhi một ngày nào đó lại khắc khẩu với hắn. Đi thôi, nhanh chóng xử lý thủ tục, yên ổn xuống. Vương Minh Nhân nắm tay Trần Tương Nhi cùng nhau đi về phía Phường Thị Hỏa Nha. Trần Tương Nhi cười ngọt ngào, trên mặt tràn đầy biểu cảm hạnh phúc. Non nửa canh giờ sau, bọn họ xuất hiện ở cửa của một tòa cung điện toàn thân màu đỏ, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng, Hỏa Nha Điện. Vương Minh Nhân cùng Trần Tương Nhi nhìn nhau một cái, đi vào. Đại điện rộng rãi sáng ngời, mấy vị tu sĩ trúc cơ đang ngồi ở phía sau một cái bàn gỗ màu xanh, lật xem sổ sách. Chúng ta là trưởng lão mới đến, nơi này ai quản sự? Vương Minh Nhân tới trước mặt tu sĩ trúc cơ, đưa ra lệnh bài thân phận, trầm giọng nói. Bẩm sư thúc, nơi này là Tống sư bá làm chủ, Tống sư bá đã sớm phân phó xuống, sư thúc nếu đến, lập tức đi qua gặp Tống sư bá, mời hai vị sư thúc qua bên này. Vương Minh Nhân cùng Trần Tương Nhi đi theo chấp sự đệ tử tới một gian mật thất. Một lão giả áo bào đỏ để râu dê đang cầm một quyển sách cổ say sưa đọc. Là Vương sư đệ cùng Trần sư muội nhỉ? Các người rốt cuộc đến rồi, trên đường không có việc gì chứ? Lão giả áo bào đỏ buông sách xuống cười nói. Không có việc gì, một đường bình an. Tống sư huynh, nhiệm vụ cụ thể của ta là cái gì? Cũng không có nhiệm vụ gì, chỉ là tòa trấn phường thị, bảo đảm phường thị vận chuyển bình thường. Có đôi khi cần áp tải hàng hóa, nhưng loại tình huống này khá ít. Trong phường thị có dư sư thúc tòa trấn. Không có việc gì lớn, bình thường chính là ở chỗ tu luyện, Lúc rảnh rồi, ngươi có thể ra ngoài dạo một vòng, rất nhàn nhã. Phương Minh Nhân gật đầu, nói: Tiểu đệ mới đến, có rất nhiều thứ không hiểu, mong Tống Sư Huynh chỉ giáo nhiều hơn. Đúng vậy, Tống Sư Huynh, chúng ta mới từ Tổng Đà điều đến, tiểu muội là trưởng lão chấp pháp điện, không thể ở lại bên cạnh phu quân chiếu cố hắn, mong Tống Sư Huynh chiếu cố hắn nhiều hơn. Nghe được năm chữ trưởng lão chấp pháp điện, trên mặt lão giả áo bào đỏ có chút động dung, trên mặt lộ ra nụ cười thành khẩn nói: Trần sư muội yên tâm, chúng ta là đồng môn, đây là điều lão phu nên làm. Hắn chỉ biết là sắp điều đến hai tu sĩ kết đan, không biết bối cảnh đối phương. Trần Tương Nhi chỉ là kết đan tầng 1, thế mà lại là chấp pháp điện trưởng lão, nàng quá nửa là có bối cảnh. Vương sư đệ, Trần sư muội, các người dọc đường vất vả rồi, đi xuống nghỉ ngơi trước đi, có gì cần phân phó người phía trước một tiếng là được. Trần vị, đưa hai vị sư thúc đi xuống nghỉ ngơi, toàn lực thỏa mãn yêu cầu của hai vị sư thúc. Vâng, Tổng sư thúc, mời hai vị sư thúc đi theo đệ tử. Chấp sự điện dần Phương Minh Nhân cùng Trần Tương Nhi đi xuống, sắp xếp cho bọn họ một chỗ đồng phủ. Đồng phủ là một căn phòng đá lớn mấy chục trượng, bố trí đơn sơ nhưng hỏa linh khí rất dư thừa. Phương Minh Nhân vô cùng hài lòng. Không tệ, nơi này đi. Trần sư điện, người đi làm công việc của người đi, có việc chúng ta sẽ gọi người. Vâng, Phương sư thúc. Chấp sự đệ tử xoay người rời khỏi, còn lại Phương Minh Nhân cùng Trần Tương Nhi. Nơi này khỏa linh khí dư thừa, nhưng thổ linh khí kém một chút. Phu nhân, không bằng bảo bọn họ... Phương Minh Nhân còn chưa nói xong, phát hiện sắc mặt Trần Tương Nhi lạnh đi, vội vàng nói: Bố trí tụ linh trận có lợi đối với tu vi của nàng. Hắn vốn là muốn nói để chấp sự đệ tử bố trí một gian động phủ thổ linh khí dư thừa cho Trần Tương Nhi, nhưng thấy sắc mặt của Trần Tương Nhi lạnh đi, Phương Minh Nhân nếu thực nói như vậy, Trần Tương Nhi khẳng định sẽ nghĩ nhiều. Nghe xong lời này, sắc mặt Trần Tương Nhi giãn ra, cười nói: Phu quân tốt nhất, ta mang theo trên người khí cụ bày trận tụ linh trận bậc 3, ta tự mình bố trí là được. Ta đến giúp nàng bố trí đi, nàng đi nghỉ ngơi là được. Trần Tương Nhi cũng không khách khí, lấy ra đạo cụ bày trận, nói cho Phương Minh Nhân biện pháp bố trí. Phương Minh Nhân rất nhanh đã bố trí xong tụ linh trận bậc 3, đánh lên trận bàn một pháp quyết, rất nhanh linh khí bên trong phòng trở nên càng thêm dư thừa. Phu quân, chàng gần đây đối với ta quá tốt rồi, chàng sẽ không là làm chuyện gì có lỗi đối với ta chứ? Trần Tương Nhi tự cười mà không cười nói, giọng điệu để lộ ra sự hoài nghi. Sắc mặt Phương Minh Nhân nhất thời lạnh đi, nói: Nàng đừng có nghỉ ngơi lung tung mãi, nàng còn như vậy về sau đừng gọi ta phu quân. Trần Tương Nhi ngượng ngùng cười giải thích: Ta chỉ là tùy tiện nói một câu, chàng không nên coi là thật. Nói một câu cũng không được, ta không phải là loại người như vậy, nàng luôn luôn hoài nghi ta qua lại với nữ nhân khác, chúng ta còn cần tiếp tục hay không? Nếu sống, nàng đừng có luôn hoài nghi ta. Nếu không được, chúng ta không cần bên nhau nữa. Mỗi lần nói tới chuyện này với nàng, ta đều không có tâm tình tu luyện. Phương Minh Nhân có chút mất kiên nhẫn nói: Được rồi, về sau ta sẽ không nói nữa. Điều chàng đáp ứng ta nhất định phải làm được. Chàng nếu là gạt ta, ta cũng sẽ không khách khí với chàng. Trần Tương Nhi cười nói, trên mặt tràn đầy nét nghiêm túc. Phương Minh Nhân khẽ thở dài một hơi, gật đầu đáp ứng. Đồng Hoàng, Ngự Yêu Quốc, sân bãi yên tĩnh nào đó, Chắc Linh đại hội đang tổ chức, tộc nhân 5 tuổi trở lên xếp thành hàng lục tục tiến vào sân tiếp nhận kiểm tra. Tộc nhân 5 tuổi trở lên có thể dùng Chắc Linh xích để kiểm tra linh căn. Chắc Linh đại hội do Vương Hiểu Vọng chủ trì, tinh nhuệ trong tộc đều ở Nam Hải. Vương Thủ Minh phụ trách tọa trấn Ngự Yêu Quốc, hôm nay đã là tu luyện đến trúc cơ tầng 8, không có việc gì sẽ không quấy rầy hắn tu luyện. Nói thật, Chắc Linh đại hội đã từng tổ chức nhiều lần, chỉ là làm một cái thủ tục. Căn cứ Vương Thanh Khải sắp xếp, Vương gia mấy năm nay thông gia rộng rãi khắp nơi với gia tộc tu tiên khác. Thứ nhất, tăng mạnh quan hệ. Thứ hai, cải thiện tư chất tộc nhân. Đáng tiếc là nhiều năm qua như vậy cũng chưa xuất hiện tộc nhân tư chất tương đối tốt. Tính toán thời gian, Vương gia lập tộc hơn 700 năm. Chỉ từng xuất hiện Vương Minh Nhân, tộc nhân Song Linh Căn này. Vương Hiểu Vọng là tăng tôn của Vương Thanh Dương, hắn không cô phụ Vương Thanh Dương kỳ vọng, đã tiến vào trúc cơ kỳ. Một bé trai 5-6 tuổi đi đến trước mặt Vương Hiểu Vọng. Chắc linh xích trong tay của Vương Hiểu Vọng phát ra một mảnh lớn hào quang bao phủ bé trai. Chắc linh xích phát ra một tràng tiếng rít chói tai, linh quang lóe lên. Đây là dấu hiệu có linh căn. Ba hơi thở sau, ánh sáng bạc lóe lên, chắc linh xích biến thành màu bạc dị thường đáng chú ý. Đây là... ta không nhìn lầm chứ? Vương Hiểu Vọng chớp chớp mắt, một lần nữa lấy ra một cây chắc linh xích kiểm tra. Chắc linh xích vẫn biến thành màu bạc. Đây là lôi linh căn, thế mà lại là lôi linh căn dị thuộc tính. Vẻ mặt Vương Hiểu Vọng trở nên cực kỳ kích động. Dựa theo quy củ của gia tộc, hắn chủ trì chắc linh đại hội. Nếu có tộc nhân linh căn tốt, hắn cũng sẽ có một chút công lao. Tộc thúc, cháu có thể tu tiên không? Bé trai chớp mắt, có chút khẩn trương hỏi. Vương Hiểu Vọng cười ha ha, gật đầu nói. Có thể, đứa nhỏ ngoan, cháu tên là gì? Cha mẹ cháu là ai? Bẩm tộc thúc, cháu tên Vương Bân, cha cháu tên Vương Hiểu Học, mẹ cháu là Hàn Tuyết Dung. Dựa theo gia phả, phía sau bối phận Trử Hiểu là Mạnh Quý Quân Vinh Hiển, Anh Hoa Uẩn Thịnh Dung, Hoành Tài Thăng Bắc Diện, Mậu Thổ Lập Toàn Công. Tộc nhân có linh căn mới có thể có chữ bối phận. Tốt tốt, đứa nhỏ ngoan, về sau cháu cứ đi theo bên người của ta, ta sẽ báo lên gia tộc. Vương Hiểu Vọng lộ biểu cảm vui mừng, vẻ mặt ôn hòa nói. Một tộc nhân dị linh căn, chỉ cần cố gắng bồi dưỡng tiến vào kết đan kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Có chút phiền phức là trong tộc tự như không có công pháp lôi thuộc tính, chẳng lẽ phải đưa nó đi Thái Nhất Tiền Môn sao? Báo cáo cho gia chủ, xem gia chủ nói như thế nào đi. Vương Hiểu Vọng thầm nghĩ. Nam Hải, Hải Vực Hồng Nguyệt, Ngân Xà Đảo. Trong một tòa lầu các màu xanh cao 3 tầng, Vương Thu Hồng đang triệu tập tộc nhân họp. Đại chiến chấm dứt 5 năm, gia tộc từ Đông Hoang điều đến đây 50 tộc nhân chưa kết hôn, bổ sung nhân thủ. Vương Thu Hồng ban bố nhiều chính sách cổ vũ sinh sản, nhân khẩu không ngừng tăng. Ngân Xà Đảo trước mắt có 315 người tu tiên, tu sĩ họ Vương chiếm hơn phân nửa, còn lại hơn vạn phàm nhân. Vương gia trước mắt có 8 gia tộc tu tiên phụ thuộc. Vương gia thông gia với 8 gia tộc tu tiên này, tăng mạnh quan hệ. 8 gia tộc tu tiên này hàng năm cống nạp, hoặc cung cấp linh cốc, hoặc cung cấp gia thú, hoặc cung cấp linh thạch đối ứng. Nếu bọn họ gặp phiền toái, Vương gia sẽ ra mặt giải quyết. Khôi Lỗi Trần cũng đã chuyên tới Hải Vực Hồng Nguyệt. Vương Thanh Thuần chọn lựa ra 20 tu sĩ, trải qua một đoạn thời gian thao luyện đã hình thành sức chiến đấu. Sau khi có Khôi Lỗi Trần, giảm bớt thương vong, đề cao hiệu suất săn giết yêu thú. Sau khi thông gia với Trương gia, Vương gia thuê 7 cửa hàng, chủ yếu bán ra con rối thú cùng tài liệu yêu thú, thu vào nhiều nhất là tài liệu yêu thú. Năm nay thu nhập không tệ, năm sau cần phải càng thêm cố gắng. Mọi người... Vương Thu Hồng còn chưa nói xong, một tràng tiếng rít dồn dập vang lên. Hắn nhíu mày, lấy ra một tấm la bàn đưa tin, đánh vào một pháp quyết. Một giọng nam tử có chút kích động vang lên. Không ổn rồi, gia chủ, Kim Dương đảo bùng nổ thú triều nhỏ, một đám yêu thú bậc hai điên cuồng công kích hộ đảo đại trận. Cái gì? Tiểu thú triều sao? Vương Thu Hồng biến sắc nhíu mày. Vương Thanh Linh đang bế quan tu luyện, Vương Thanh Thuần dần đội ra ngoài săn giết yêu thú. Lúc này bùng nổ tiểu thú triều, đến cũng quá khéo rồi nhỉ. Là trùng hợp hay là có người đang tính kế Vương gia? Hải Đường Cô và Ngọc Đồng Thúc Thúc đã chạy qua trợ giúp gia chủ, ngài xem. Ta biết rồi, ta mau chóng phái người đi qua trợ giúp. Vương Thu Hồng thu hồi la bàn đưa tin, nói với tu sĩ ở đây. Thu Hâm, Thiên Bội, các người mang theo 20 tu sĩ luyện khí trợ giúp Kim Dương Đảo. Nếu là địch mạnh đến xâm phạm lập tức rút về. Vâng, gia chủ. Kim Dương Đảo, mấy chục con yêu thú hình thể thật lớn điên cuồng công kích hồ đảo đại trận. Hồ đảo đại trận lấy ra linh quang, phát ra một tràng tiếng nổ thật lớn. Đệ, người truyền tống về Ngân Xà Đảo, nơi này có ta là đủ rồi. Diệp Hải Đường trầm giọng nói. Diệp Ngọc Đồng đã tiến vào trúc cơ kỳ, tu vi không cao, không thể giúp được gì. Tỷ, ta cũng là tu sĩ trúc cơ, ta không phải là trẻ con, nói không chừng ta có thể bảo vệ tỷ đấy. Tỷ cứ yên tâm đi. Diệp Ngọc Đồng vỗ ngực ngạo nghễ nói, có chút nóng lòng muốn thử. Diệp Hải Đường là trận pháp sư bậc 2, có thể bố trí nhiều loại trận pháp bậc 2, được tộc nhân khác tôn kính. So sánh, Diệp Ngọc Đồng cảm thấy mình rất vô dụng. Từ nhỏ đến lớn, hắn muốn cái gì, cha mẹ cùng tỷ tỷ đều sẽ kiếm giúp hắn. Hắn cần có một cơ hội để chứng minh bản thân, hắn đã trưởng thành. Trước mắt chính là một cơ hội tốt. Diệp Hải Đường nhíu chặt lông mày lá liễu. Nàng trái lại không lo lắng cho bản thân, chỉ lo lắng cho Diệp Ngọc Đồng gặp chuyện. Được rồi, để đi theo bên người ta, đừng chạy lung tung. Diệp Hải Đường phân phó, nàng quay đầu nhìn về phía tộc nhân bên cạnh, trầm giọng nói, trận pháp sắp ngăn không được rồi, ta thả yêu thú vào, lợi dụng trận pháp tiêu diệt, mọi người đều nghe ta chỉ huy. Yêu thú công kích Kim Dương Đảo đều là động vật biển, không có yêu cầm. Nàng bắt pháp quyết, đánh vào một pháp quyết lên trận bàn, hồ đảo đại trận nhất thời biến mất. Con cua màu vàng hình thể thật lớn, con tôm khổng lồ màu vàng, rắn biển màu trắng lục xông lên Kim Dương Đảo. Sắc mặt Diệp Hải Đường chấn định, nàng đã sớm cân nhắc đến một ngày này, lúc này mới bố trí trận pháp thuộc tính thổ. Kiến trúc đều là ở trung ương hòn đảo, yêu thú trong thời gian ngắn không thể xông tới trung ương hòn đảo được. Chúng nó nhao nhao phóng thích pháp thuật công kích, quả cầu lửa màu đỏ thật lớn, quả cầu ánh sáng màu vàng, cọc băng màu trắng, vân vân, tiếng nổ không ngừng. Vẻ mặt Diệp Ngọc Đồng có chút khẩn trương, hắn từ nhỏ đến lớn dưới sự che chở của cha mẹ cùng tỷ tỷ, hắn vẫn là lần đầu tiên chém giết với yêu thú. Diệp Hải Đường biến đổi pháp quyết, bùn đất dưới chân yêu thú kịch liệt chớp lên, đất hóa thành cát, một cái hố cát thật lớn bao vây lấy đại bộ phận yêu thú. Tiếng xé gió vang to, vô số hạt cát bay lên xoay vù vù ở giữa không trung, hóa thành năm người khổng lồ màu vàng cao 5 trượng, cầm trên tay trường kiếm trường đao, lợi dụng pháp thuật đả thương địch thủ, không được cận chiến. Diệp Hải Đường biến đổi pháp quyết lần nữa, một màn hào quang màu lòng đỏ trứng chợt xuất hiện, bao phủ toàn bộ kiến trúc trung ương hòn đảo. Làm trận pháp sư, nàng tự nhiên cũng cần phát huy ra sở trường của mình. Diệp Ngọc Đồng lấy ra một nắm hạt giống màu xanh nhạt, trong miệng lẩm bẩm, lòng bàn tay bừng lên hào quang màu xanh. Hắn phất cổ tay, hạt giống màu xanh nhạt trên tay nhất thời bay ra, rơi ở trong hố cát. Hạt giống nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, mọc ra những bụi gai màu xanh thô to, nhanh chóng cuốn lấy thân thể yêu thú. Tộc nhân khác của vương gia cũng không nhàn rỗi, nhào nhào phóng thích pháp thuật công kích yêu thú. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ không ngừng nghỉ, các loại linh quang pháp thuật sáng lên, huyền lệ vô cùng. Yêu thú thì nhau phát ra tiếng rống giận dữ, phóng thích các loại pháp thuật công kích đám người Diệp Hải Đường. Quả cầu lửa cỡ lớn, quả cầu ánh sáng màu vàng, cọc băng màu trắng rập trời rập đất đánh lên, thanh thế dọa người. Diệp Hải Đường không chút hoang mang biến đổi pháp quyết, một bức tường đất màu vàng cao hơn 10 trượng, dày cả trượng, đội đất mọc lên che ở trước mặt bọn họ. Một chuỗi tiếng bùm bùm vang lên trầm trầm, pháp thuật yêu thú phóng thích nền ở trên tường đất màu vàng, đập ra nhiều hố. Tường đất màu vàng nhất thời trở nên gồ ghề, nhưng rất nhanh mặt ngoài tường đất màu vàng sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, khôi phục bình thường, hang hố biến mất. Năm người khổng lồ màu vàng vung vũ khí trên tay điên cuồng công kích yêu thú, cuồng phong gào thét, vô số hạt cát màu vàng bay lên hóa thành tảng đá lớn màu vàng, trường mâu màu vàng, phi đao màu vàng, nhiều loại hình thái, khí thế hùng hổ đánh về phía yêu thú. Có hơn 100 con yêu thú xông lên đảo, đều là yêu thú bậc 1, yêu thú bậc 2 không đến 10 con. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc từ phía sau Diệp Hải Đường truyền đến, mấy chục con cua màu vàng từ phía sau đánh tới. Ngoài thân, con cua màu vàng có một chút linh văn màu vàng, hai cái càng thật lớn. Diệp Hải Đường không chút hoang mang biến đổi pháp quyết, hai người khổng lồ màu vàng chợt hóa thành một mảnh lớn bùn cát màu vàng. Ngay sau đó, dưới chân con cua màu vàng chợt vươn ra hai bàn tay khổng lồ, hai người khổng lồ màu vàng từ trong lòng đất chui ra, chặn đường đi của con cua màu vàng. Giết kẻ địch tới xâm phạm ở chính diện trước, sau đó giết sau lưng, tốc chiến tốc thắng. Tu sĩ vương gia hoặc khống chế con rối thú, hoặc thi triển pháp thuật uy lực lớn, hoặc dùng lá bùa uy lực lớn, yêu thú bậc 1 căn bản không phải là đối thủ. Ở trong một tràng tiếng nổ thật lớn, từng con yêu thú bậc 1 ngã xuống trong vũng máu. Lúc này vương thu hâm dần người chạy tới, bọn họ nhao nhao thả ra một con rối thú bậc 2 công kích yêu thú đánh lên trên đảo. Vương thu hâm sử dụng một cây chùy khổng lồ màu vàng, nhanh chóng phóng to, hùng hăng đánh lên trên thân của một con cua màu vàng. Có một tiếng vang thật lớn, một con cua màu vàng này bị đập thành thịt nát, chết không thể chết nữa. Có đám người vương thu hâm gia nhập, áp lực của Diệp Hải Đường giảm hẳn. Nàng không ngừng biến hóa pháp quyết, lợi dụng trận pháp cuốn lấy yêu thú đánh lên Kim Dương đảo. Tu sĩ vương gia tập trung hỏa lực, chia ra mà diệt. Yêu thú ý thức được không ổn, muốn chạy trốn. Diệp Ngọc Đồng lấy ra một nắm hạt giống màu xanh, vứt lên trên bờ cát. Hạt giống nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, từng cây bụi gai màu xanh chui ra từ dưới đất, cuốn lấy yêu thú muốn chạy trốn. Người khổng lồ màu vàng cầm trong tay lang nha bọc màu vàng, hùng hăng đánh về phía yêu thú bị bụi gai màu xanh cuốn lấy. Ở trước mặt hỏa lực dày đặc, yêu thú căn bản không phải là đối thủ, không có một con nào lọt lưới, toàn bộ bị giết. Trong không khí tràn ngập một mùi máu tươi nồng đậm. Diệp Hải Đường thở phào nhẹ nhõm một hơi, may mắn mà đám người vương thu hâm kịp thời chạy tới, bằng không chỉ dựa vào tu sĩ Kim Dương trên đảo, căn bản là không thể tiêu diệt hết những yêu thú này. Quá tốt rồi, những yêu thú này thế mà lại diệt hết rồi. Tỷ, trận pháp tỷ bố trí cũng quá lợi hại rồi nhỉ. Diệp Ngọc Đồng dùng một loại giọng điệu kính nể nói. Hắn biết hồ đảo đại trận của Kim Dương đảo là Diệp Hải Đường tự tay bố trí. Không phải trận pháp ta bố trí lợi hại, mà là địa hình Kim Dương đảo thích hợp bố trí trận pháp thổ thuộc tính. Ta chỉ là mượn dùng địa hình Kim Dương đảo bày trận. Trung ương Kim Dương đảo là một thung lũng thật lớn, ba mặt có núi bao quanh, bố trí trận pháp thuộc tính thổ, dễ thủ khó công. Tiểu thú triều một lần này chính là minh chứng tốt nhất. Nếu bố trí trận pháp thuộc tính khác, cho dù có thể tiêu diệt yêu thú tới xâm phạm, tu sĩ vương gia cũng sẽ xuất hiện thương vong. Hải Đường cô, may mà có người, nếu là người khác chỉ sợ chỉ có thể là bỏ đảo mà thôi. Vương Thu Hâm nói là lời nói thật lòng. Hơn 100 yêu thú tấn công Kim Dương đảo, không có 5 vị tu sĩ trúc cơ căn bản là không thủ được. Diệp Hải Đường bằng vào trận pháp, 2 tu sĩ trúc cơ đã bảo vệ được Kim Dương đảo, đủ để có thể thấy được trận pháp lợi hại. Tăng mạnh đề phòng, cố gắng đừng ra ngoài, bẩm lại cho gia chủ theo sự thật, hy vọng chỉ là trùng hợp. Tiểu thú triều là thú triều yêu thú bậc 2, dần được quy mô không đồng nhất. Vận khí tốt thì là 10 mấy con yêu thú, nếu vận khí kém thì chính là 100 con yêu thú. Yêu thú tập kích Kim Dương đảo không phải là quá nhiều. Nam biến đổi pháp quyết, người khổng lồ màu vàng đều hóa thành bùn cát, phân tán ở trên bờ cát giống như là chưa từng xuất hiện. Vô số sương mù màu vàng bỗng dưng hiện lên, che kín cả hòn đảo. Vương Thu Hâm phái người xử lý thi thể của yêu thú, hắn tự mình truyền tống về Ngân Xà đảo, báo cáo với Vương Thu Hồng. Theo tin tức chúng ta thu được, gia tộc tu tiên phụ thuộc chúng ta đều bị yêu thú tập kích, xem ra không giống như có người bố cục, quy mô quá lớn. Trong khoảng thời gian này tăng mạnh đề phòng đi, hy vọng không phải là điềm báo bùng nổ đại chiến. Vương Thu Hồng có chút lo lắng nói, vừa mới được sống vài năm yên ổn, hắn không hy vọng lại bùng nổ đại chiến. Điều vương gia bây giờ cần là nghỉ ngơi, lấy lại sức, tích tụ thực lực. Đảo hoang không có người nào đó. Mấy chục tu sĩ đang chiến đấu kịch liệt. Một đám tu sĩ trong lúc đó đang sử dụng con rối thú. 5 con rối thú một tổ công kích kẻ địch, phối hợp thành thạo. Nhìn từ quần áo của bọn họ, rõ ràng là xuất thân của 2 gia tộc tu tiên. Thủ lãnh hai bên phân biệt là một nam áo sam xanh, thân hình cao lớn, cùng một đại hán áo đỏ ngoài 30 tuổi. Vương Thanh Thuần rất buồn bực. Hắn vốn là dẫn dắt tộc nhân săn giết yêu thú, kết quả đụng phải tu sĩ Hải Lam Tông. Không biết đệ tử của Hải Lam Tông phát điên cái gì, nhìn thấy tu sĩ vương gia lập tức hạ độc thủ. Trong mắt đại hán áo đỏ tràn đầy hận ý. Thế tử của hắn là con cháu Chu Gia Ngọc Tuyền Đảo. Mấy năm trước, thế tử của hắn dần theo con gái quay về Chu Gia thăm người thân, bất hạnh bị hại. Có vài thế lực vây công Chu Gia, vương gia chính là một trong số đó. Hải Lam Tông bên này có 9 tu sĩ trúc cơ, vương gia có 5 tu sĩ trúc cơ. 15 tu sĩ luyện khí, 20 tu sĩ vương gia khống chế 30 con rối thú bậc 2 công kích 9 tu sĩ trúc cơ của Hải Lam Tông. 9 tu sĩ trúc cơ thế mà không có sức chống trả. Trong mắt đại hán áo đỏ hiện lên một tia tàn nhẫn, lật tay lấy ra một lá bùa màu đỏ nhạt. Lá bùa màu đỏ nhạt tàn mát ra linh khí dao động kinh người. Hắn còn chưa kịp dùng ra, tiếng xe gió nổ vang, một đạo hào quang màu vàng bắn nhanh mà đến. Trong lòng đại hán áo đỏ thầm kêu không ổn, vội vàng chiếu ra một tấm khiên màu đỏ che ở trước người. Hào quang màu vàng lóe lên, hào quang màu vàng dễ dàng xuyên thủng tấm khiên màu đỏ, xuyên thủng đầu đại hán áo đỏ. 9 đệ tử của Hải Lam Tông chỉ nhìn thấy một màn luồng hào quang màu vàng xẹt qua, liền mất đi ý thức, ngã xuống trên bờ cát. Mi tâm bọn họ đều là có một điểm màu máu to bằng lỗ kim. Vương Thanh Thuần vẫy tay một cái về phía không trung, một luồng hào quang màu vàng nhập vào trong ống tay áo của hắn biến mất. Xử lý chiến trường nhanh một chút, chúng ta quay trở về trong tộc. Vương Thanh Thuần phân phó, nâng bước đi về phía thi thể đại hán áo đỏ. Vương Thanh Thuần là lực lượng trung kiên của vương gia, trừ Vương Thanh Linh, hắn cũng là tu sĩ trúc cơ mạnh nhất trong tộc. Hắn ở trong đại chiến mấy năm trước đoạt lấy không ít tài nguyên tu tiên, lập công lao không nhỏ. Vương Trường Sinh thưởng cho hắn một cây phi châm cấp bậc pháp bảo sơ hình. Hắn là lần đầu tiên sử dụng một món pháp bảo sơ hình, ít nhất cần 20 vạn linh thạch, rất dễ dàng dẫn tới lòng tham của tu sĩ cấp cao. Nếu không phải đại hán áo đỏ lấy ra một lá bùa công kích bậc 3, Vương Thanh Thuần cũng sẽ không vận dụng pháp bảo sơ hình. Vương Thanh Thuần nhặt lên lá bùa màu đỏ trên mặt đất, lục soát tài vật trên người của đại hán áo đỏ. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Thanh Thuần thả ra một con thuyền bay màu xanh, chở toàn bộ tộc nhân rời khỏi nơi này, biến mất ở phía chân trời. Hải vực san hô, Hoàng Long đảo. Hoàng Long chân nhân đang nói chuyện với một nam tử trung niên ngoài 30 tuổi. Nam tử trung niên vẻ mặt cung kính, cánh tay trái của Hoàng Long chân nhân không cánh mà bay. Lý Sư Điệt, sự kiện đó xử lý như thế nào rồi? Hoàng Long chân nhân giọng điệu bình thản. Bẩm Hoàng Sư Bá, đệ tử Hải Lam Tông đã đạt được vỏ sò truyền thừa. Tin tưởng tu sĩ Hải Lam Tông rất nhanh sẽ đi tầm bảo. Tô Sư Đệ dẫn người canh giữ ở phụ cận cái gọi là động phủ cổ tu sĩ. Chỉ cần có tu sĩ Hải Lam Tông đi tầm bảo, đám người Tô Sư Đệ khẳng định sẽ phát hiện. Hoàng Long chân nhân hài lòng gật đầu. Ở trong đại chiến mấy năm trước, hắn khác tu sĩ Nguyên Anh. Hắn đi theo tu sĩ Nguyên Anh tấn công tổng đàn của Hải Lam Tông, ai ngờ chúng mai phục. Thì ra Hải Lam Tông đã sớm làm tốt phòng bị. Hoàng Long chân nhân vốn là tường nắm chắc thắng lợi, không cẩn thận chịu đau khổ, cánh tay trái bị kẻ địch chém rụng. Hắn ghi hận trong lòng đối với Hải Lam Tông. Phải người lấy nửa đầu công pháp Cửu Thiên Huyền Bảo Điện bố trí thành đồng phủ cổ tu sĩ, để đệ tử của Hải Lam Tông đạt được. Hắn đổi tên Cửu Thiên Huyền Bảo Điện thành Thiên Huyền Đại Pháp, tự xưng là truyền thừa của Thiên Huyền Lão Nhân. Thiên Huyền Lão Nhân xuất hiện ở hơn 1000 năm trước. Hắn chính là tu sĩ Nguyên Anh, tu luyện công pháp cũng là công pháp ảo thuật. Tỷ lệ tu sĩ Hải Lam Tông mắc mưu rất cao. Trừ phi Hải Lam Tông đạt được công pháp chủ tu của Thiên Huyền Lão Nhân, nếu không rất khó phân biệt ra. Hoàng Long chân nhân nghĩ, hải vực Hồng Nguyệt cách hải vực san hô rất xa, cho dù người của Cửu Tông tra tới trên thân của Hải Lam Tông cũng sẽ không có khả năng tra tới trên người của Hoàng Long đảo. Đại chiến mấy năm trước, thế lực trở mặt với Hải Lam Tông rất nhiều. Đương nhiên hắn làm như vậy cũng rất dễ dàng liên lụy Trường Gia. Hoàng Long chân nhân cũng không để ý. Trước đó sau khi tiêu diệt kẻ địch đến xâm phạm Trường Vô Trần, thế mà không theo bọn họ đi công kích tổng đàn của Hải Lam Tông. Hoàng Long chân nhân vốn đã cảm thấy kỳ quái. Trường Vô Trần nói là cần chú đóng ở Thanh Lý Đảo, lý do rất đầy đủ. Vấn đề là Trường Gia có 2 vị tu sĩ Nguyên Anh, hoàn toàn có thể phái đi 1 vị. Nếu đánh hạ tổng đàn của Hải Lam Tông, khẳng định có thể phát tài một khoản lớn. Trương Vô Trần thế mà lại không đi. Sau đó Trương Vô Trần giải thích mãi, Hoàng Long chân nhân ngoài miệng không nói gì, nhưng hắn cảm thấy Trương Vô Trần là biết tin tức, lúc này mới không đi. Hoàng Long chân nhân phân tích mãi, trận đại chiến này Trương gia được lợi lớn nhất. Nhìn ở mặt ngoài Trương gia chết không ít tu sĩ kết đan, vấn đề là Hải Lam Tông, Kình Ngư Môn tổn thất lớn hơn nữa. ba thế lực khác tổn thất cũng không ít. Địa bàn Trương gia khống chế vốn đã không nhiều, dù sao ở thời gian quật khởi quá ngắn. Nhưng qua một cuộc đại chiến, năm thế lực khác tổn thất lực lượng lớn nhân thủ, không thể không từ bỏ một ít địa bàn không phải đặc biệt quan trọng. Nghỉ ngơi lấy lại sức, Trương gia nhân cơ hội mở rộng. Trải qua một trận chiến này, Trương gia xem như hoàn toàn đứng vững vàng gót chân ở hải vực Hồng Nguyệt. Nếu lại có người đề nghị tấn công Thanh Lý Đảo đối phó với Trương Vô Trần, chỉ sợ không có tu sĩ Nguyên Anh nào hưởng ứng. Trương gia giết địch 1000, tự tổn 2800. Đối với kẻ địch đủ ác, đối với bản thân càng ác hơn. Được, nhớ kỹ, nhất định phải tận mắt thấy tu sĩ Hải Lam Tông đi tầm bảo. Hoàng Long Chân Nhân trịnh trọng dặn dò, giọng điệu nghiêm khắc. Vâng, Hoàng Sư Bá, đệ tử rõ. Vừa có tin tức, đệ tử lập tức báo cáo. Hải vực Hồng Nguyệt, Ngân Sa Đảo. Thế mà lại là vỏ sò truyền thừa, vận khí của ta tốt như vậy sao? Vương Thanh Thuần cầm trên tay một vỏ sò màu bạc nhạt lẩm bẩm. Sau khi trở lại Ngân Sa Đảo, Vương Thanh Thuần theo thói quen sửa sang lại tài vật. Ở trong chuỗi trừ vật châu trên người của đại hán áo đỏ, hắn phát hiện một vỏ sò truyền thừa. Căn cứ tin tức trên vỏ sò truyền thừa, đây là chỗ động phủ tạo hóa của Thiên Huyền lão nhân. Vương Thanh Thuần cố ý đi tàng kinh các của gia tộc tra xét một lần, rốt cuộc tra được tình huống của vị Thiên Huyền lão nhân này. Thiên Huyền lão nhân có bách huyền chi thể, vốn là đệ tử của một phái tu tiên, tu luyện là công pháp ảo thuật. Hình như là bởi vì tranh đấu quyền lực, hắn sau khi tiến vào kết đan kỳ, phản khỏi tông môn. Tông môn treo thưởng hắn với số tiền lớn. Thiên Huyền lão nhân từ đó về sau không có tung tích, ai cũng cho rằng hắn đã chết. Ai ngờ mấy trăm năm sau, Thiên Huyền lão nhân xuất hiện lần nữa, đã là Nguyên Anh kỳ. Hắn lấy sức một người bằng vào công pháp ảo thuật mạnh mẽ, tiêu diệt tông môn bồi dưỡng mình, sau đó lại không rõ tung tích. Truyền thừa của một vị tu sĩ Nguyên Anh cứ như vậy nên ở trên người Vương Thanh Thuần, hắn có chút choáng váng đầu óc. Hắn rất muốn đạt được truyền thừa của Thiên Huyền lão nhân, nhưng lại lo lắng là tu sĩ ma đạo bố trí cạm bẫy. Vì tránh cho tộc nhân dầm vào vết xe đổ của Mạc Thải Vân, Vương Trường Sinh luôn nhắc nhở tộc nhân, tu sĩ ma đạo thích bố trí cạm bẫy, dù dỗ tu sĩ cấp thấp tầm bảo, lấy tinh huyết của tu sĩ cấp thấp luyện công. Ngoài ra, Vương Trường Sinh còn đẩy ra quy định mới. Nếu là tộc nhân phát hiện đồng phủ cổ tu sĩ, báo lên gia tộc một nửa tài vật bên trong đồng phủ thuộc về tộc nhân phát hiện đồng phủ cổ tu sĩ, một nửa còn lại nộp lên gia tộc. Tài vật nộp lên gia tộc sẽ đổi thành điểm công đức. Tự mình đi tầm bảo có phiêu lưu nhất định, báo lên gia tộc không có phiêu lưu lớn như vậy, có thể giữ lại một nửa tài vật. Một nửa tài vật khác đổi thành điểm công đức, tính ra tài vật sắp xỉ đều thuộc về tộc nhân phát hiện đồng phủ cổ tu sĩ. Vương Thanh Thuần từ nhỏ đến lớn ở gia tộc, quan niệm tập thể rất mạnh. Hắn khổ sở suy nghĩ một đêm, liền quyết định báo lên gia tộc. Báo lên gia tộc thu hoạch cũng không ít, ăn mảnh cần tự mình gánh vác toàn bộ phiêu lưu. Đồng phủ tạo hóa của Thiên Huyền lão nhân sao? Vương Thu Hồng biết được tin này, hít thở trở nên dồn dập. Đồng phủ tạo hóa của một vị tu sĩ Nguyên Anh, tài vật khẳng định không ít. Vấn đề là cái này có thể là cạm bẫy hay không? Nếu là tà tu kết đan kỳ bố trí cạm bẫy, bọn họ không có cách nào thoát thân. Thanh Thuần thúc, chuyện này cháu sẽ báo cáo với tổ phụ, xem lão nhân ra là có ý tứ gì. Vương Thanh Thuần thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói, được, nếu Kiều thúc ra mặt, vậy thì thích hợp nhất. Tiện bước Vương Thanh Thuần, Vương Thu Hồng bước nhanh đi tới mật thất Vương Trường Sinh bế quan. Hắn lấy ra một lá bùa truyền âm, còn chưa kịp dùng, cửa mật thất liền tự động mở ra. Vương Trường Sinh đi ra bên ngoài, trên mặt treo nụ cười nồng đậm. Hắn tốn 5 năm thời gian luyện chế ra mấy món pháp bảo, 2 viên sơn hải châu, 5 thanh ngọc hư phi kiếm. Như vậy trên tay hắn đã có một trọn bộ pháp bảo sơn hải châu. Bởi vì trình độ luyện khí của hắn chưa thể đạt tới bậc 2, nhưng cả bộ pháp bảo uy lực vốn đã lớn, tin tưởng không có bao nhiêu vị tu sĩ kết đan là đối thủ của hắn. Năm thanh ngọc hư phi kiếm là pháp bảo luyện chế cho Vương Thanh Sơn. Bởi vì quan hệ tới tài liệu cùng trình độ luyện khí, Vương Trường Sinh chỉ có thể luyện chế ra 5 thanh ngọc hư phi kiếm. Vương Thanh Sơn hẳn là đủ dùng. Ồ, Thu Hồng, sao cháu lại ở chỗ này? Xảy ra chuyện gì sao? Vương Thu Hồng không dám chậm trễ, nói ra một lần tình huống sự việc. Đồng phủ tạo hóa của Thiên Huyền lão nhân sao? Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, phản ứng đầu tiên của hắn là đây là một cái bẫy. Tu sĩ cấp thấp phát hiện đồng phủ cổ tu sĩ, đạt được truyền thừa của cổ tu sĩ. Từ đó tu vi tăng vọt, trở thành đại tu sĩ, danh chấn thiên hạ. Truyền thuyết như vậy ở tu tiên giới rất nhiều, nhưng Vương Trường Sinh từ trước tới giờ không tin. Hắn chưa bao giờ gặp được cái gọi là động phủ cổ tu sĩ, ví dụ như Mạc Thái Vân bày ở nơi đó. Thiên Huyền lão nhân chỉ là tu sĩ Nguyên Anh trong truyền thuyết, cũng đã biến mất một thời gian, rất khó phân biệt thật giả. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, phân phó: cháu bảo tộc nhân săn giết yêu thú đều đến chỗ của ta, ta có lời muốn hỏi bọn họ. Vâng, tổ phụ. Rất nhanh, đám người Vương Thanh Thuần liền xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh hỏi một lần tình huống của bọn họ giao chiến cùng tu sĩ Hải Lam Tông, cùng đoạt được tài vật, trừ vỏ sò truyền thừa, còn có một chút điển tịch trận pháp cùng mấy bộ cờ trận bậc hai. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái. Bây giờ cũng là 12 giờ đêm rồi, gần 1 giờ sáng, khá là buồn ngủ. Rồi, hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo.